Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1702, chương 1648, xa xôi số mệnh. Mấy ngày sau, rừng rậm u ám chỗ sâu, ban đêm so với thường ngày tới sớm hơn một chút, trong rừng rậm một mảnh trung ương đất trống, đống lửa cháy hừng hực, đem đêm đen như mực nóng một cái hố, đống lửa bên cạnh. Thiên Giang Nguyệt cùng Bì Ảnh Hí ngồi đối diện nhau, bảo đảm có thể nhìn thấy đối phương sau lưng tình huống. Một khi xuất hiện bất kỳ biến hóa, hai người đều có thể nhắc nhở đối phương. Nơi này quá tà môn. Bì Ảnh Hí hai tay đan sen để ở trước ngực. Bỗng nhiên, một trận gió lạnh thổi đến. Nàng rụt cổ một cái, quay đầu nhìn về phía sau lưng, lại chỉ có thể nhìn thấy một vùng tăm tối. Tại đậm đến tan không ra màu mực bên trong, hai cái điểm đỏ lấp lóe một chút, kèm theo trầm thấp tiếng giống xuất hiện. Sau đó, điểm đỏ bắt đầu di chuyển, nhưng vẫn chưa hướng về phía trước, mà là tả hữu lắc lư. Tiếp theo đột nhiên biến mất, tựa hồ núp ở phía sau cây. Còn tốt, dù cho lại nguy hiểm, vùng rừng rậm này đối với chúng ta uy hiếp cũng là vô ý thức hành động. So với vùng rừng rậm này, ta lo lắng hơn cáo giới hội một mực tại chuẩn bị âm mưu. Bọn họ cùng cao hơn nhiều chúng ta tồn tại không đồng dạng. Bọn họ có mục đích rõ ràng giết chết mặt khác diễn viên. Thiên Giang Nguyệt đưa tay cầm lấy nhánh cây, nhẹ nhàng kích thích đống lửa dưới đáy. Đống lửa dưới đáy truyền ra một phen nổ vang. Vài miếng đỏ bừng mảnh gỗ vụn rơi ở màu đen dày bên cạnh. Bì Ảnh Hí há to miệng, muốn nói cái gì? Bất quá, nội tâm của nàng không phải thật kiên quyết. Tương phản, nàng thập phần do dự, không biết mình có nên hay không hỏi. Qua 2 giây, nàng mới quyết định hỏi ra lời. Có một số việc, không hỏi, vĩnh viễn không biết đáp án. Thiên Giang Nguyệt, ta có thể hỏi ngươi sự kiện sao? Thiên Giang Nguyệt ngẩng đầu nhìn Bì Ảnh Hí, ánh mắt thâm thúy, hắn không có trả lời ngay, mà là trước đem trong tay nhánh cây đặt ở bên chân. Lại phủi tay, hắn biết Bì Ảnh Hí muốn hỏi cái gì, nhưng hắn không quá nguyện ý trả lời. Nếu như không được thì thôi, Bì Ảnh Hí không có ý định làm khó. Đương nhiên, đây là tiếp theo. Trọng điểm là nàng biết, nếu như Thiên Giang Nguyệt không muốn nói, nàng lại thế nào hỏi đều vô dụng. Mặc dù hai người bình thường trao đổi không nhiều, nhưng đều hiểu tính tình của đối phương. Không, chỉ là ta không biết trả lời như thế nào. Thiên Giang Nguyệt lắc đầu. Ngươi muốn hỏi ta có phải hay không biết cái gì, đúng không? Đáp án là ta cũng không biết. Nhưng ngươi khẳng định có ý nghĩ của mình. Bì Ảnh Hí truy hỏi. Không chỉ là tiền thương nhất, thân là địa ngục đường về một thành viên, nàng cũng muốn biết đáp án. Được rồi, đã ngươi muốn nghe, dù sao bọn họ cũng không tại. Thiên Giang Nguyệt hít sâu một hơi, ánh mắt rơi ở đống lửa lên, ngọn lửa nhảy nhót cảnh tượng chiếu vào trong con mắt hắn. Có trong tích tắc, suy nghĩ của hắn tựa hồ cùng ngọn lửa cùng nhau trôi hướng xa xôi mà không biết trên cao. Tại biết ta kỹ năng cùng Trung Yên Chi Địa có quan hệ phía trước, ta vẫn cho rằng tình cảnh của mình sẽ trở nên càng ngày càng tốt. Nơi này chỉ tình cảnh không phải an toàn các loại sự tình. Bởi vì ta căn bản không cho rằng chính mình đối đãi tại thế giới hiện thực sẽ so với điện ảnh thế giới tốt, thậm chí với ta mà nói, hoàn toàn tương phản. Ta nói tới tình cảnh là cá nhân ta trên tinh thần cảm giác, một loại không cách nào chạy trốn ngạt thở cảm giác. Theo ta có ý nghĩ của mình bắt đầu, ta liền cảm giác mình bị vây ở lồng giam bên trong. Không phải bình thường trên ý nghĩa lồng giam, càng giống là, ta không biết nên không nên dạng này hình dung, nhưng cái từ này quả thực phi thường thích hợp để hình dung. Bình thường, ngươi có lẽ sẽ cười một cái, không xem ra gì, nhưng là lần này, ta hy vọng ngươi có thể nghiêm túc đối đãi cái này khó mà suy nghĩ từ. Cái gì từ? Bì Ảnh Hí nghe đến mê mẩn, vô ý thức hỏi ra âm thanh. Số mệnh. Thiên Giang Nguyệt trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ này. Bì Ảnh Hí khẽ nhíu mày, không có phát biểu cái nhìn của mình. Mặc dù nàng không hiểu, nhưng nàng biết, Thiên Giang Nguyệt sẽ tiếp tục nói tiếp. sẽ chủ động giải thích. Thiên Giang Nguyệt cầm lấy bên chân nhánh cây, nhẹ nhàng gõ xuống mặt đất, nhưng là ánh mắt nhưng thủy chung đặt ở đống lửa phía trên giấy lên ngọn lửa bên trên. Tựa hồ, nhìn xem không có quy luật khiêu động ngọn lửa, có thể làm cho hắn an tâm. Ta một mực tại nếm thử chống cự loại cảm giác này, nhưng không hề có tác dụng, bởi vì nó nhìn không thấy sờ không được, trừ trong lòng ta tin tưởng vững chắc nó tồn tại ở ngoài. Không có bất kỳ biện pháp nào có thể cảm giác, nghiêm chỉnh mà nói, nó căn bản lại không tồn tại. Trừ, thường xuyên nhường ta tại nửa đêm bởi vì âm thầm sợ hãi mà bừng tỉnh. Vấn đề là, không biết từ lúc nào bắt đầu, trong lòng ta có một loại ý tưởng, ta nhất định phải trốn. Bỏ chạy đâu, lúc nào trốn, ta hoàn toàn không biết. Đã từng ta cho rằng là chính mình tinh thần có vấn đề. Đương nhiên, không bài trừ quả thực có vấn đề. Dù sao tại loại áp lực này dưới, tâm lý khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít kỳ quái vấn đề. Bất quá bây giờ, người cũng biết, loại cảm giác này cùng tâm lý vấn đề quan hệ không lớn. Nam Viên đã biến mất, mặc dù còn có một chút bí ẩn không có tháo ra. Nhưng ta đích xác bởi vì việc này buông lỏng không ít. Thẳng đến, trong minh minh số mệnh, lần nữa ghìm chặt cổ của ta. Kỳ thật nó một mực tại nơi đó, một mực tại trên cổ ta. Chỉ là ta cố ý coi nhẹ nó. Nếu như ta kỹ năng cùng Trung Yên chi địa có quan hệ, nếu như linh hồn chắp vá cách làm chỉ là toàn bộ kế hoạch một phần, như vậy, ta theo thế giới hiện thực đi tới địa ngục điện ảnh, cũng không phải là theo thế giới hiện thực thoát đi, mà là dọc theo số mệnh an bài cho ta con đường, đi hướng duy nhất điểm cuối cùng. Nói, Thiên Giang Nguyệt con mắt hơi xuất thần, tựa hồ hồi tưởng lại đi qua không muốn đụng vào hồi ức. Bị ảnh hí lần nữa nghiêm túc trên dưới dò xét Thiên Giang Nguyệt. Lần này, so trước đó đều muốn nghiêm túc, nàng thấy được Thiên Giang Nguyệt trên mặt thỉnh thoảng lóe lên kinh hoàng cùng bất lực. Nhưng nàng biết, đây không phải là Thiên Giang Nguyệt không muốn nói nguyên nhân. Nhất định còn có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Nàng hít sâu một hơi, trong đầu tổ chức ngôn ngữ. Tiếp theo, dùng cực kỳ chậm rãi tốc độ nói mở miệng nói ra. Ta biết kể một ít để ngươi thoải mái tinh thần lời nói không có tác dụng. Nhưng là, Thiên Giang Nguyệt, ngươi cho ta cảm giác, không giống sẽ là để ý loại sự tình này ngươi. Cho tới nay ngươi đều không ngại người khác thành kiến. Nếu như ngươi nói, số mệnh thật tồn tại, ngươi hẳn là sẽ chế giễu nó. Thiên Giang Nguyệt sửng sốt một chút, quay đầu, nhìn về phía rừng rậm u ám chỗ sâu. Tiếp theo, hắn đáp, nếu như, liền chế giễu nó đều là số mệnh an bài một phần đâu. Hỏi cái này câu nói thời điểm, hắn đem đầu chuyển trở về. Dùng cực kỳ vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem bị ảnh hí, tựa hồ đang chờ mong người sau cho ra cái nhìn của mình. Bị ảnh hí không nghĩ tới Thiên Giang Nguyệt có thể như vậy hỏi, nhưng là nàng lập tức kịp phản ứng. Chính là bởi vì vấn đề nghiêm trọng đến loại tình trạng này, Thiên Giang Nguyệt mới có thể ngậm miệng không nói. Rất bình thường không phải sao? Nếu như ngay cả ý tưởng đều an bài không được, sao có thể coi là số mệnh? Thiên Giang Nguyệt bổ sung một câu. Tiếp theo, thở dài, một lần nữa đem ánh mắt đặt ở đống lửa lên. Bị ảnh hí có thể cảm nhận được Thiên Giang Nguyệt chán nản. Tựa hồ, tại vô số cái một thân một mình ban đêm, Thiên Giang Nguyệt đều tại suy nghĩ dạng này một cái cơ hồ không có đáp án vấn đề. Bỗng nhiên, nàng hồi tưởng lại chính mình nhìn qua một ít thư tịch. Đã từng nàng tại bổ sung tri thức mặt thời điểm, liền đọc qua nhiều, mặc dù đại bộ phận thời gian cũng không dùng tới, nhưng bây giờ, lại vừa lúc nghĩ đến một điểm, thế là nàng lập tức mở miệng nói ra, cho dù là nó để ngươi chế giễu số mệnh. Đây cũng là chính ngươi ý tưởng, cùng khống chế không có quan hệ, ngươi vẫn là ngươi chính mình. Thiên Giang Nguyệt lắc đầu, nhìn xem bị ảnh hí, đáp. Ngươi hiểu lầm ta muốn nói cũng không phải là cái này. Ta muốn nói là, nó, số mệnh chân thực thân phận. Bị ảnh hí trao mày, nhất thời không biết nên không nên nói tiếp. Địa ngục điện ảnh, Thiên Giang Nguyệt nói ra đáp án. Thẳng đến Địa ngục điện ảnh mượn dùng thứ bảy liên hệ thời điểm, ta mới chính thức xác nhận điểm này, mới chính thức biết số mệnh ngay tại ta có thể cảm nhận được địa phương. Địa ngục điện ảnh, chẳng biết tại sao, bị ảnh hí cảm giác đáp án này mặc dù ngoài ý muốn, nhưng lại hợp tình hợp lý. Mặc dù cùng ban đầu tình hình so sánh với Địa ngục điện ảnh không có phía trước cường đại cùng thần bí, tự hồ là có thể đụng vào tồn tại, nhưng thân là có thể tùy tiện khống chế diễn viên sinh tử cao vị tồn tại. Thật sự có nó bày ra như vậy không chịu nổi sao? Bị ảnh hí, ngươi cho rằng có thể hay không có một bộ điện ảnh? Tên của nó liền gọi là Địa ngục điện ảnh. Thiên Giang Nguyệt ngẩng đầu nhìn đêm đen như mực, trống rỗng, rừng rậm u ám ban đêm không có ngôi sao, nhưng lại nhường bầu trời đêm có vẻ càng thêm thần bí mà thâm thúy. Tựa hồ vẫn nhìn, có thể nhìn thấy nơi rất xa. Xa tới liền ngôn ngữ đều không thể miêu tả không biết lĩnh vực. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.